Đỉnh luyện thần ma chương 574, Hắc Lang Thành diệt cóc truyện audio.com. Cái này phù trận sao có thể làm khó được hắn, chỉ cần tìm ra được một cái yếu điểm, từ đó lấy ra một khối phá trận ngọc phù, ném vào bên trong. Như vậy mọi thứ sẽ trở nên hết sức đơn giản mà thôi, nói tuy là nói vậy, nhưng mà phải tìm ra được phù trận sơ hở. Lại không hề dễ dàng một chút nào, rất nhiều lục tinh phù văn sư có tìm quanh năm suốt tháng, cũng chưa chắc gì đã tìm ra được nếu như không. Phù trận cũng không có trở thành át chủ bài của bất kỳ một thế lực nào, chỉ có hắn, nhận được truyền thừa đầy đủ, bao la bát ngát. Cho nên mới có thể nhanh chóng phá hủy, như là người khác, vậy thì chỉ còn cách chờ cho cực phẩm linh mạch tiêu hao hết. Sau đó mới phá được phù trận mà thôi, chỉ là những cái này quá mức thâm ảo, có nói ra cái đám ma tộc này cũng là không có biết. Chi bằng để bọn họ làm việc tay chân là hơn, nhất định Kiệt Nhĩ Lân đám người liên tục gật đầu đồng ý. Lại là cái bộ dạng chó đội lốt người này, nhìn cái mặt của Ôn Địch bây giờ, sao mà bọn họ muốn diệt đi cái tên này nhiều đến như vậy không biết. Thậm chí tham niệm diệt đi Ôn Địch còn vượt qua đám yêu tộc dưới kia rất nhiều, khen ngợi ngươi một tiếng, ngươi không khiêm tốn được vài câu hay sao? Lúc nào cũng vểnh đuôi lên trời, đưa ra cái bản mặt khó ưa khó nhìn, như không phải có nô ấn tiết chế. Đám người bọn họ đã đưa cái tên Ôn Địch nguyên thần đưa vào vạn xà quật từ lâu, các vị Ôn Đại Sư cũng đã nói rồi. Như để cho một tên yêu vương nào chạy thoát kia trách nhiệm sẽ là của chúng ta, vì vậy lập tức hành động đi. Kiệt Nhĩ Lân đối với đám cường giả trong tộc nói, tộc trưởng, ngài an tâm, chúng ta tuyệt đối không để cho bất kỳ một người nào chạy thoát. Một đám đạo thể ma tôn hết sức ra sức cam đoan, 29 vị đạo thể ma tôn, một tên linh thể ma tôn, đội hình như vậy. Nếu như còn để cho mấy chỉ linh thể, phàm thể yêu tôn cùng cấp thấp yêu thú chạy thoát, sau này bọn họ cũng không cần ra mặt gặp người, ầm ầm, ngay sau lời nói vừa dứt, một đám đạo thể ma tôn như hổ vào bầy dê, chẳng bao lâu đã đem Hắc Lang Thành đẩy bình. Cho dù Lang Vấn Thiên bốn người có chạy ra đến, cũng không thể nào làm được cái gì, thực lực cách biệt quá lớn, Kiệt Nhĩ Lân chỉ xuất thủ một lần. Cũng đã trấn áp bốn tên kia, một giờ sau, Phốc Lân Chí Tôn, có thể nói cho chúng tôi biết. Vì cái nguyên nhân gì mà ngài lại muốn đem Hắc Lang Thành chúng tôi cấp diệt hay không, toàn bộ Hắc Lang Thành đã được bình định, chứng kiến tất cả. Lang Vấn Thiên cũng biết là đã đến lượt bọn họ bị bắt đi, trước khi chết, hắn cũng muốn chết một cách minh bạch a, không chỉ là hắn. Lang Thập Nhất ba người cũng là nhìn chằm chằm vào Kiệt Nhĩ Lân, hy vọng hắn có thể trả lời cho bọn họ biết, phải biết rằng, hàng trăm vạn năm nay. Cho dù gặp phải gian khó như thế nào, hàng năm bọn họ cũng là cống nạp cho Kiệt Nhĩ Thành không dưới mấy ngàn vạn tộc nhân a. Bọn họ đã cúi đầu thấp đến như vậy để mà phục tùng, Kiệt Nhĩ Lân như thế nào còn ra tay đối với lại bọn họ. Bọn họ thật sự là có điều không hiểu, cái này không có gì khó hiểu, là vì các ngươi không có quy thuận chủ nhân của ta. Cho nên các ngươi mới có kết quả như ngày hôm nay, Kiệt Nhĩ Lân liếc nhìn bốn tên Lang Vấn Thiên này một cái, vẫn là nói rõ nguyên nhân cho bọn họ. Chủ nhân, Lân Chí Tôn, ngài là đang nói đùa với chúng ta hay sao, Lang Thập Nhất có chút không thể tin được vào tai của mình, hỏi, Kiệt Nhĩ Lân là ai? Đây chính là Tốn Ma vực đệ nhất cường giả, tính rộng ra Đông Châu cũng chỉ có một người là có thể ép được hắn một đầu cũng chỉ có trong truyền thuyết vị kia Tuyết Mạn Sát. Tuyết Mạn Sát có thể chiến thắng được Kiệt Nhĩ Lân, nhưng mà muốn Kiệt Nhĩ Lân thần phục nhận Tuyết Mạn Sát là chủ nhân thì không thể nào. Thế gian này, ngoài Ngụy Thánh cường giả ra không một ai có thể làm cho cường giả tối đỉnh như là Kiệt Nhĩ Lân thần phục chỉ là Ngụy Thánh cường giả. Sao mà khó tìm, ân, khoan đã, Ngụy Thánh cường giả cũng không phải là không có, các ngươi, linh quang lóe lên. Lang Thập Nhất chỉ tay vào Kiệt Nhĩ Lân đám người, không thể tin được nói, không chỉ có Lang Thập Nhất. Mà ba người còn lại cũng là như nghĩ đến điều gì, Ngụy Thánh cường giả, không phải lúc vừa mới đến đây khuyên bọn hon quy hàng. Hổ Huyền Thiên cũng nói chủ nhân của hắn là Ngụy Thánh cường giả hay sao, chỉ là trước đó bọn họ cũng là không tin. Thầm nghĩ cái tên Hổ Huyền Thiên kia chỉ thổi lên một chút, chủ nhân kia của Hổ Huyền Thiên cao lắm cũng là thánh thể chí tôn chí cường giả. Đây là điều không riêng gì Hắc Lang Thành bọn họ, mà tất cả mọi thế lực tại Tốn Ma vực này đều cho là như vậy, bây giờ nghĩ lại. Đây dường như cũng không phải là không có khả năng, cũng chỉ có ngụy thánh cường giả mới có thể làm cho một đám đạo thể ma tôn cường cam tâm làm nô. Kết hợp với lại Kiệt Nhĩ Lân vừa rồi mới nói bọn họ đã từ chối thần phục với chủ nhân của hắn. Cái này không khó đoán biết người mà đám ma tôn này tôn là chủ nhân cũng chỉ có một vị diệt tử phàm kia mà thôi, ngụy thánh cường giả. Như có thể biết chắc chắn như vậy, bọn họ đã quy hàng từ lâu, làm gì có một tia chần chừ, bọn họ cũng thật ngốc nghếch cha. Chỉ là bây giờ có hối hận thiết nghĩ cũng không làm được cái gì, ầm ầm, như đã đoán biết được, vậy thì đi vào trong đi. Kiệt Nhĩ Lân phất tay lên, đem nguyên lực của bọn họ tất cả đều phong cấm, sau đó đưa bọn chúng vào bên trong hư giới của mình. Cơ hội chủ nhân đã cho bọn họ, nếu như còn không thể nào nắm giữ, có chết cũng không thể trách được ai, đi đến tàng bảo điện. Sau đó chúng ta lập tức hồi Kiệt Nhĩ Thành, Kiệt Nhĩ Lân đối với đám người xung quanh nói, theo sau, hắn dẫn đầu đi trước. Đem tất cả toàn bộ tài nguyên tích xúc lâu nay của Hắc Lang Thành toàn bộ đưa vào hư giới, giết người thì phải cướp của. Đây là đạo lý trường tồn bất biến của tu luyện giới, vị kia chủ nhân cũng không phải thiện nam tín nữ hạng người, cách chương.